Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấm chấm chấm, Viễn Cổ Hỏa Uyên cửa vào trên không, Đàm Vân đạp không mà đứng, Bạch Phát múa che khuất hai mắt của hắn, lại không cách nào che chắn hắn ánh mắt bên trong sát ý, hô duyên doanh phong, ngươi hại chết ta chục tỷ thần binh bộ hạ, ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Siêu, Đàm Vân lướt xuống Thâm Uyên, cực tốc rơi xuống ước chừng 10 vạn tiên bên trong về sau, đã tới Thâm Uyên dưới đáy. Hô hô, tiến vào Viễn Cổ Hỏa Uyên cửa vào chỗ sâu về sau, Đàm Vân thân ở tại trong biển lửa, đối với hắn người, một khi tiến vào cửa vào, liền phải tăng cường hộ thân quang mạc, bất quá, Đàm Vân thì không cần. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện ba mặt là bị liệt hỏa phần thiêu đỏ bừng vách đá, ngay phía trước là một cái cự hình đường hành lang, bên trong dũng đạo thì là cuồn cuộn hỏa diễm. Đường hành lang cao tới mấy trăm vạn trượng, rộng chừng hơn ngàn vạn trượng, ngoại trừ đầu này xâm nhập đường bên ngoài cũng không có điều thứ hai con đường. Đàm Vân đằng không mà lên, hướng phía trước bay vào, cực tốc xuyên thẳng qua tại trong biển lửa. Thời gian qua mau, trong nháy mắt Đàm Vân đã phi hành một tháng, phía trước vẫn như cũ là liệt hỏa dậy sóng đường hành lang. Trên đường, Đàm Vân thấy rõ ràng bên trong dũng đạo khi thì tán lạc cho cốt, hắn biết có không ít người bởi vì nguyên nhân nào đó chết tại trong dũng đạo. Bên trong dũng đạo liệt hỏa còn không đến mức đem những người này thiêu chết, xem ra trong này từng phát sinh qua chém giết. Biết là bởi vì nguyên nhân gì, làm đến bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau đâu. Là giết người đoạt bảo, vẫn là có nguyên nhân khác. Mang theo mê hoặc, Đàm Vân phóng thích ra so sánh tổ thánh cảnh nhị trọng thần thức, hướng phía trước tiếp tục phi hành. Rất nhanh, Đàm Vân phi hành dòng dã 3 năm, trước mặt vẫn như cũ là liệt hỏa phần thiêu đường hành lang. Bất quá đường hành lang dần dần trở nên rộng lớn. Đã phi lâu như vậy còn chưa tới đầu, cái này Viễn Cổ Hỏa Uyên đến cùng sâu bao nhiêu a hát. Đàm Vân thầm nghĩ lúc bỗng nhiên, bên trái truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, Đàm Thánh Tử. Đàm Vân lăng không dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp đường hành lang trên vách đá, bay ra 3 tên tứ thuật tinh vực tổ đế cảnh đại viên mãn nam đệ tử. Thật là Đàm Thánh Tử, ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Ba người nhìn thấy Đàm Vân có chút kích động, sau đó, ba người tự báo tính danh, Đàm Vân biết được ba người phân biệt gọi Lý Thần, Cao Nhạc, Quan Hạo. Tam vị sư huynh, các ngươi vì gì trốn ở chỗ này? Đàm Vân hỏi, Đàm Thánh Tử, xin theo chúng ta tiến đến. Lý Thần cung kính nói xong, ba người mang theo Đàm Vân bay vào trong vách đá. Tiến vào vách đá về sau, Đàm Vân phát hiện bên trong có càn khôn, vách đá trong động phủ chừng 5.000 tên tứ thuật tinh vực hạch tâm đệ tử. Gặp qua Đàm Thánh Tử, gặp qua Đàm Thánh Tử. Tất cả mọi người chiều Đàm Vân cúi đầu thần sắc cung kính. Chư vị sư huynh sư tỷ, không cần đa lễ. Đàm Vân nói xong, mày kiếm nhíu một cái, không phải là bởi vì thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực đệ tử, nghĩ muốn đối phó các ngươi mới trốn ở chỗ này. Không phải, Lý Thần nói ra, Đàm Thánh Tử, mặc dù thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực đệ tử gặp được chúng ta về sau tuân hỏi chúng ta có thể gặp qua ngài, bất quá, ngược lại là không có làm khó qua chúng ta. Nghe vậy, Đàm Vân ám thở phào, hắn liền sợ nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các đệ tử, bởi vì chính mình mà vì khó tứ thuật tinh vực đồng môn. Đàm Vân khó hiểu nói, vậy các ngươi vì gì trốn ở chỗ này? Lý Thần mặt liền biến sắc nói, Đàm Thánh Tử, ngài có chỗ không biết, bởi vì Cực Nhạc Thần Tông thiếu chủ thèm nhỏ dãi Tây Châu tổ triều thất công chúa sắc đẹp chỗ với, hắn mang theo cường giả, nghĩ phải bắt được thất công chúa. Tây Châu tổ triều đám tử đệ, mang theo thất công chúa trốn vào Viễn Cổ Hỏa Uyên, mà Cực Nhạc Thần Tông thiếu chủ cũng dẫn người truy đến nơi này. Như kia hô duyên doanh phong, biết được chúng ta phát hiện hắn đang truy đuổi thất công chúa, nhất định sợ chúng ta rời đi Viễn Cổ Hỏa Ngục về sau, đem việc này nói cho Tây Châu tổ triều đại cung phụng, mà muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu. Chỗ với, chúng ta trốn ở chỗ này, tạm thời không dám vào nhập Viễn Cổ Hỏa Uyên thâm chỗ tầm bào. Nghe xong, Đàm Vân gật đầu nói, thì ra là thế. Bỗng nhiên, Đàm Vân sững sờ, hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Thất công chúa, thế nhưng là Tây Châu đại đế cực kỳ yêu chiều cái kia thất công chúa. Đúng vậy Đàm Thánh Tử, Lý Thần nói, tốt quá tốt rồi. Đàm Vân bật thốt lên mà ra. Ngạch, Lý Thần có chút mộng, Đàm Thánh Tử cái gì quá tốt rồi. Ha ha ha ha, không sao, ta chỉ là chợt nhớ tới một ít chuyện. Đàm Vân cười nói, tốt, ta muốn tiếp tục tiến vào tầm bảo, vì lý do an toàn các ngươi tạm thời còn lưu tại nơi này. Cái gì, Đàm Thánh Tử ngài muốn đi vào? Lý Thần liên tục không ngừng nói, tuyệt đối không thể ao hát. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất ngài đụng vào hô duyên doanh phong đối thất công chúa bất lợi một màn, hô duyên doanh phong là sẽ không bỏ qua ngài. Những người khác ánh mắt lo lắng, nhao nhao mở miệng ngăn cản. Đúng vậy a Đàm Thánh Tử, ngài thật là không thể đi vào. Đàm Thánh Tử, chúng ta biết ngài kẻ tài cao gan cũng lớn, vượt cấp khiêu chiến năng lực rất mạnh, nhưng ngài dù sao chỉ là tổ hoàng cảnh cửu trọng ao hát. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Nhìn qua lo lắng đồng môn của mình, Đàm Vân có chút cảm động, hắn thu hồi thiếu dung, nói các ngươi không cần lo lắng, ta làm việc từ có chừng mực. Dạng này, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta, đợi ta xử lý xong sự tình ta tự trở về tìm các ngươi.

lập tức thôi đâm thể nội thả ra phong chi tổ đế chi lực kia, tổ đế chi lực ngưng tụ ra một đạo cao vạn trượng vòng xoáy, đằng không mà lên. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Đàm Vân tức giận nói: người mới thừa dịp ta chủ quan, phế bỏ ta một tay kia, ta hiện tại liền đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, lại chặt đứt tứ chi của ngươi. Sát, thôi đâm mang theo vạn trượng vòng xoáy, uy phong lẫm lẫm đáp xuống, tay trái xoay chuyển, hoạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, phóng thích ra trên trăm đạo dài đến mấy vạn trượng đao mang, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Cẩn thận, Tất công chúa ánh mắt lo lắng, thần sắc trước nay chưa từng có khẩn trương. Nàng rõ ràng, như Đàm Vân chết rồi, mình chỉ có một con đường chết. Đàm Vân phảng phất bị sợ choáng váng, không nhúc nhích, làm trên trăm đạo đao mang tức đem thôn phệ hắn lúc hắn rốt cục động. Ầm ầm, Đàm Vân song chân đạp đất, thân thể giống như một đạo phiêu miểu u linh, như thiểm điện xuyên thẳng qua tại đạo đạo đao mang ở giữa, giống như là một đầu du ngư đi ngược dòng nước, với thế sét đánh lôi đình xuất hiện ở thôi đâm trước mặt. A ha, tốc độ ngươi nhanh như vậy. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người Đàm Vân, thôi đâm cả người dùng mình, khí tức tử vong bao phủ trái tim của hắn. Đã ngươi như thế thích đánh gãy người khác gân tay gân chân, lại chặt đứt người khác tay chân, kia ta cũng làm cho ngươi trước khi chết cảm thụ một chút. Đàm Vân tinh mâu bên trong lệ khí tàn sát bừa bãi, hữu thủ đột nhiên giò xét ra, giữ lại thôi đâm nắm chặt chuôi đao tay trái. Răng rác, máu me tung tóe, năm ngón tay phát lực đem thôi đâm năm ngón tay bóp nát về sau, tay không đoạt lấy thần đao. Thiếu chủ, hắn thực lực quá cường đại, cứu mạng a hát. A hát, không không không, thôi đâm cầu cứu qua đi, phát ra như giết heo tiếng kêu rên, lại là Đàm Vân cầm trong tay thần đao, nhanh chóng chặt đứt gân tay gân chân. Phốc phốc phốc. Đàm Vân lăng không quay chung quanh thôi đâm tiếp ngay cả lóe lên, đao lên đao lạc ném bay thôi đâm cánh tay trái, hai chân về sau cầm đao đâm xuyên thôi đâm trái tim. Ầm, Đàm Vân lăng không một cước đạp bay thôi đâm thi thể về sau, cánh tay phải vung lên, đem thần đao vung ra, thần đao như thiểm điện xẹt qua hư không, từ thôi đâm mi tâm đâm vào, từ sau não đẫm máu gai ra về sau, thần đao mang theo hồn nhi phi thai tán thi thể, nổ bắn ra mà xuống. Đông, một tiếng, thần đao đem thôi đâm thi thể đính tại cổ lão giác đấu trường hậu phương trên vách đá. Thôi đâm huyết mâu mở to chết không nhắm mắt. Nhìn qua thôi đâm thi thể, hơn 3.000 người bên trong tổ đế cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng các hạch tâm đệ tử ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Đồng thời, bao quát thất công chúa ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng nổi lên kinh đào giật mình lãng. Bọn hắn không kịp chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ tới tổ hoàng cảnh cửu trọng Đàm Vân, diệt sát thôi đâm tựu cùng giết chó. Cứ việc thôi đâm chỉ là thiên phú thường thường, cũng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng hắn lại là thực sự tổ đế cảnh đại viên mãn a hát. Thế nhưng lại bị Đàm Vân dễ như trở bàn tay đánh giết, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Thương cổ, mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, chân đạp hư không Đàm Vân, một ý niệm hồng mông tí thần kiếm bắn ra ra mi tâm xuất hiện nơi tay. Siêu, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, lăng không chảy ra mà xuống, trong chớp mắt xuất hiện ở Hồ Duyên Doanh Phong trước người, chiều cổ họng đâm tới. Nhìn xem Đàm Vân đánh tới tốc độ, Hồ Duyên Doanh Phong tim cũng nhảy lên đến cuống họng, bởi vì hắn phát hiện Đàm Vân tốc độ chỉ ít nhanh hơn chính mình 3 phần. Trường Tôn Hàn, nhanh cứu ta. Hồ Duyên Doanh Phong thét chói tai vang lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Thiếu chủ yên tâm, có ta ở đây hắn sẽ không đả thương đến ngài mảy may. Dáng người thẳng tắp mũi ưng Trường Tôn Hàn, không biết thi triển cái gì bộ pháp, tốc độ di chuyển lại so Đàm Vân còn nhanh hơn gấp 3 có thừa. Siêu, hưu, Trường Tôn Hàn không hổ là cực nhạc thần tông hạch tâm đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ 2 cường giả, hắn trong khoảnh khắc xuất hiện tại Hồ Duyên Doanh Phong trước người về sau, tế ra một thanh cổ thuộc tính cực phẩm thổ thánh khí thần kiếm về sau, thân thể cực tốc xoay tròn bên trong phóng lên tận trời, mũi kiếm đâm về hồng. Được khí thần kiếm, đang, hai chuôi thần kiếm, mũi kiếm gặp nhau sát na, Đàm Vân kinh hãi, cảm thấy một cỗ kinh khủng uy năng từ đối phương thần kiếm bên trong phóng thích mà ra. Thật mạnh, Đàm Vân bị lăng không tung bay trong nháy mắt, Trường Tôn Hàn đã lăng không ép sát, một tay khoái kiếm thi triển xuất thần nhập hóa, trực kích Đàm Vân trái tim. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân bên trái thuấn di trốn tránh, cứ việc tránh thoát một kích chí mạng, nhưng Trường Tôn Hàn cầm kiếm cơ hồ dán chặt lấy Đàm Vân trái tim, từ sau lưng đẫm máu gai ra. Hồng mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân một ý niệm, 11 chuôi hồng mông thần kiếm bay ra mi tâm, cực tốc tại cổ lão giác đấu trường bốn phía phân tán ra đến về sau, một đám ma thiên kiếm mặc phóng thích mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt kiếm trận bố trí thành công. Siêu, Đàm Vân miệng phun tiên huyết, từ hồng mông trong hư không lui lại, tốc độ bạo tăng gấp 3, rời xa Trường Tôn Hàn về sau, đạp không mà đứng. Đàm Vân, ngươi thương quan trọng sao? Giác đấu trường vùng ven thất công chúa, lòng nóng như lửa đốt kêu gào. Không sao, Đàm Vân nói ho ra hai ngụm máu tươi. Đàm Vân, ngươi rất để ta ngoài ý muốn. Trường Tôn Hàn nhìn chăm chú Đàm Vân, hờ hững nói, mới ta kia nhất kiếm, cho dù là tổ thánh cảnh nhị trọng cường giả cũng tuyệt không còn sống khả năng. Mà ngươi chỉ là tổ hoàng cảnh cửu trọng, vượt cấp năng lực vậy mà cường đại đến để ta sợ hãi tình trạng. Đàm Vân nhìn chằm chằm Trường Tôn Hàn như lâm đại địch, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, không nghĩ tới cực nhạc thần tông hạch tâm đệ tử bên trong còn có ngươi dạng này cường giả. Trường Tôn Hàn cười bỏ qua cũng không mở miệng, ngược lại là nàng nói Lữ Triệu Phi Doanh, lãnh nhược băng xương ngang nhìn Đàm Vân, tại nhấc lên Trường Tôn Hàn lúc ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm tình ý. vị hôn phu ta chính là ta tông Hạch Tâm đệ tử xếp hạng thứ hai cường giả, cho dù là phổ thông tổ thánh cảnh lục trọng cường giả đều chưa hẳn là vị hôn phu ta đối thủ. Nghe xong, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra trận chiến ngày hôm nay sinh tử khó liệu, mặc kệ như thế nào ta cũng không thể trốn. Cho dù ta chạy trốn, cũng rời đi Viễn Cổ Hỏa Ngục, Hồ Duyên Doanh Phong thế tất sẽ đem oán hận phát tiết đến Hồng Mông thần giới, đến lúc đó, người nhà của ta, vị hôn thê đều sẽ chết, thậm chí còn có thể sinh linh đồ thán. Giờ khắc này, Đàm Vân rõ ràng, hắn đã không có đường lui. Chỉ có chiến, lại chiến thắng đối thủ, đem Cực Nhạc Thần Tông tất cả mọi người diệt sát mới có thể bảo trụ Hồng Mông thần giới tất cả người mình quan tâm. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, phía dưới thất công chúa tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy vẻ khẩn trương, nàng nhìn qua Đàm Vân, không tiếp tục lên tiếng, nàng biết cường giả quyết đấu thất chi chút xíu sai với thiên lý, mình không thể quấy rầy đến hắn. Chưa tỉnh hồn Hồ Duyên Doanh Phong, ngắm nhìn Đàm Vân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai kêu gào nói, Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, mới suýt nữa làm bị thương bản thiếu chủ Vạn Kim Chi Khu. Ngươi nhất định phải chết. Trường Tôn Hàn nghe lệnh, Hồng Mông trong hư không, Trường Tôn Hàn thần sắc cung kính nói, thiếu chủ xin phân phó. Hồ Duyên Doanh Phong diện mục dữ tợn, giết hắn cho ta không? Phế hắn cho ta, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Sau khi chuyện thành công, bản thiếu chủ thưởng ngươi 300 triệu cực phẩm tổ thạch. Thiếu chủ ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định phế đi hắn, đem hắn giao cho ngài tùy ý thu thập. Nghe được phế đi Đàm Vân, liền có 300 triệu cực phẩm tổ thạch. Trường Tôn Hàn ánh mắt bên trong đều là tham niệm. Thời khắc này Đàm Vân, ở trước mặt hắn đã không là địch nhân, cũng không phải cái khác, đã là chồng chất như sơn cực phẩm tổ thạch cao hát. Đồng dạng nghe được Hồ Duyên Doanh Phong vừa ra khỏi miệng chính là 300 triệu cực phẩm tổ thạch, Đàm Vân cũng là sững sờ ám đạo, người này thật mẹ nó xa xỉ. Làm thịt hắn không chỉ có thể báo thù còn có tài phú kết xù. Đã bị bức đến tuyệt lộ Đàm Vân, ánh mắt bên trong mọc lên chiến y điên cuồng. Bất quá, tại cùng Trường Tôn Hàn quyết chiến trước, Đàm Vân quyết định trước giải quyết hết những người khác. Nghĩ tới đây, Đàm Vân cấp phía dưới vội vã cuống cuồng thất công chúa truyền âm nói, chờ một lúc ngươi có muốn hay không vì bảo vệ ngươi mà chết người báo thù. Muốn, thất công chúa trả lời chém đinh chặt sắt, vậy thì tốt, chờ một lúc ta cho ngươi cơ hội giết người. Đàm Vân truyền âm nói, giết người, giết thế nào, ta đánh không lại bọn hắn. Thất công chúa nước mắt rưng rưng lúc trong đầu lại vang lên Đàm Vân căn dặn thanh âm, chờ một lúc đừng sợ, một thiết có ta, nghe ta mệnh lệnh, ta bảo ngươi bên trên, ngươi liền lên. Đàm Vân ngay tại truyền âm lúc, Trường Tôn Hàn thể nội âm vang bạo phát ra mênh mông cổ chi tổ đế chi lực, khiến cho hắn bốn chu hồng mông hư không hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Hiển nhiên Trường Tôn Hàn nghĩ muốn đối Đàm Vân xuất thủ. Hồng Mông thần đồng, giờ khắc này, Đàm Vân trong con mắt tóe bắn ra yêu dị hồng mang, hắn hướng phía dưới hơn 3000 người nhìn lại, hơn 3000 người tiềm thức nhìn về phía Đàm Vân hai mắt lúc cơ hồ chỗ có người thần sắc trở nên ngốc trệ. Ông, Hồ Duyên Doanh Phong thần sắc đờ đẫn trong nháy mắt, phần cổ mang theo một cây dây chuyền, nở rộ ra một chùm nhu hòa quang mạc, chợt Hồ Duyên Doanh Phong liền thanh tỉnh lại. Ngoại trừ hắn chưa bị khống chế bên ngoài, còn thừa lại Triệu Phi Doanh cùng hai tên tổ đế cảnh đại viên mãn nữ đệ tử. Nhìn xem Hồ Duyên Doanh Phong trên cổ mang theo dây chuyền, Đàm Vân ám đạo đồ tốt, bởi vì với hắn khí thuật tạo nghệ thế mà nhìn không ra là gì phẩm giai pháp bảo. Chắc chắn chủ ý đem dây chuyền kia chiếm thành của mình về sau, Đàm Vân mệnh lệnh thanh âm từ hơn 3000 tên bị khống chế đệ tử trong đầu vang lên. Đàm Vân mệnh khiến cho bên trong 1000 người chiều thất công chúa bay đi, lại không làm thương hại thất công chúa. Lại cấp mệnh lệnh 500 tên đệ tử vây công Triệu Phi Doanh cùng hai gã khác nữ đệ tử. Sau đó, lại mệnh lệnh còn lại hơn 800 người toàn lực công kích Trường Tôn Hàn. Đàm Vân chỗ với cũng không sai người công kích Hồ Duyên Doanh Phong, đó là bởi vì Đàm Vân muốn để hắn trơ mắt nhìn thuộc hạ của hắn như thế nào đi chết. Sát, sát, tại Đàm Vân mệnh lệnh dưới, hơn 2000 tên tổ đế cảnh đệ tử phân biệt chiều Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn cùng hai tên nữ đệ tử đánh tới. Bọn hắn thủ đoạn tận ra, không lưu dư lực, lập tức mênh mông hồng mông trong hư không bị vô tận đao mang, kiếm mang các loại pháp bảo chỗ chấn phá thành mảnh nhỏ. Đáng chết, các ngươi điên rồi sao, đều cấp bản thiếu chủ dừng tay. Vô luận Hồ Duyên Doanh Phong như gì bào hao, hơn 2000 tên đệ tử đều bất vi sở động, vẫn như cụ kiên quyết thi hành Đàm Vân mệnh lệnh. Thiếu chủ vô dụng, bọn hắn bị Đàm Vân khống chế, chỉ có giết bọn hắn. Đàm Vân, ta ngươi nhất định phải chết không yên lành. Trường Tôn Hàn đối mặt đồng môn vây công, hắn một bên gầm lên, một bên cầm trong tay cổ thuộc tính thần kiếm, cực tốc trốn tránh thời khắc triển khai sát lục. Phốc phốc, Trường Tôn Hàn mỗi một lần lấp lóe bên trong huy kiếm, liền thu gặt lấy một đồng môn sinh mệnh, hắn trái tim đều đang chảy máu, đối Đàm Vân lửa giận đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Mà Triệu Phi Doanh cũng là như thế, nàng tại thu hoạch sư muội các sư đệ sinh mệnh lúc trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Rầm rầm, bịch bịch, tại cái này đôi đạo lữ giết chóc tiên huyết vẩy xuống hư không, thi thể rơi xuống tại hỏa diễm cuồn cuộn cổ lão giác đấu trường bên trên về sau, nhao nhao hóa thành cho tàn, chỉ còn lại từng mai tổ giới. Phản quán hai gã khác bị vây công nữ đệ tử thực lực lại kém xa Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh, hai người sát mấy chục tên đồng môn về sau trên thân đã hiện đầy vết thương. Triệu sư tỷ nhất định muốn giết Đàm Vân cho chúng ta báo thù. Trường Tôn sư huynh, ta không chống nổi. Hai tên nữ đệ tử mọc lên tuyệt vọng mà không cam lòng tiếng khóc cuối cùng đang vây công dưới thịt nát xương tan mà chết. Tại Đàm Vân mệnh lệnh dưới, vây công chết hai nữ các đệ tử cực tốc chiều Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn mà đi. Phản quán Đàm Vân, vẫn như cũ cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm, đạp không mà đứng, xa xa nhìn chăm chú Hồ Duyên Doanh Phong, trên mặt nổi lên ác ma tiếu dung. Nụ cười kia lệnh Hồ Duyên Doanh Phong lạnh cả sống lưng, trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. A ha, Đàm Vân nhanh cứu ta. Đàm Vân phía dưới truyền đến thất công chúa tiếng thét chói tai, lại là thất công chúa phát hiện dòng dã 1000 tên địch nhân, đem mình bao quanh súng lại. Đàm Vân quan sát mà xuống, truyền âm nói, bọn hắn đã bị ta khống chế, là sẽ không đánh trả, bọn hắn sát bảo vệ ngươi mấy vạn người, ngươi thân là công chúa hẳn là muốn cho bọn hắn báo thù. Đàm Vân cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Thất công chúa môi son rung động, cảm động lã chã rơi lệ. Nghĩ đến vì cứu mình mà chết thảm Tây Châu tổ triều thanh niên tài tuấn nhóm, nàng lệ trong mắt bộc lộ ra vô tận hận ý, run rẩy tế ra một chuôi thần kiếm, vẫn nhìn bốn phía thần sắc chất phác 1000 tên cực nhạc thần tông hạch tâm đệ tử, nàng nức nở nói ta muốn sát. Các ngươi bọn này xúc sinh. Phó, thất công chúa cầm trong tay thần kiếm, lệ ảnh lóe lên, nhất kiếm chém bay một đầu địch nhân. Sau đó, nàng một bên rơi lệ, một bên giống như điên vẫy tay bên trong thần kiếm, đối bốn phía đệ tử triển khai đồ sát. Phốc phốc, tàn chi bay tứ tung, huyết dịch phun tung tóe, ngắn phút chốc về sau thất công chúa đem bốn phía 1000 tên đệ tử toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Ngàn tên đệ tử thi thể, ngược lại tại trong biển lửa sau phi hôi yên diệt chỉ để lại từng mai thổ giới. Ông, hừ không chấn đãng bên trong, Đàm Vân bay thấp tại thất công chúa trước người tế ra phương thánh đại điện truyền âm nói, Trường Tôn Hàn cùng nữ tử kia thực lực không tầm thường, tiếp xuống ta cùng hai người sẽ có một trận ác chiến. Ta không có nắm chắc có thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi tiến nhanh đi. Thất công chúa lệ mắt lo lắng, Đàm Vân cảm ơn ngươi, như lần này ta có thể còn sống rời đi ta nhất định hào hào báo đáp ngươi. Mau vào đi thôi, Đàm Vân vỗ vỗ thất công chúa bả vai về sau, thất công chúa lúc này mới bước vào phương thánh đại điện. Chợt phương thánh đại điện đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng chui vào Đàm Vân trong tai. Hồ Duyên Doanh Phong nhìn chăm chú Đàm Vân, khàn cả giọng gầm thét lên, Đàm Vân, ngươi cấp bản thiếu chủ chờ lấy, đợi Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh thoát thân về sau, là tự kỳ của ngươi. Đàm Vân đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hồ Duyên Doanh Phong, tinh mâu bên trong lộ ra ra thao thiên sát ý, ngươi tốt nhất chờ mong, hai người bọn họ có thể giết ta, nếu không ta cam đoan để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hồ Duyên Doanh Phong mắng Đàm Vân một câu về sau, gầm thét lên, cấp bản thiếu chủ đem thất công chúa giao ra. Đàm Vân không tiếp tục để ý Hồ Duyên Doanh Phong, hắn phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không tại Hồng Mông trong hư không, mắt thấy cực nhạc thần tông từng người đệ tử chết tại Trường Tôn Hàn cùng Triệu Phi Doanh trong tay. Càng là quan sát, Đàm Vân liền càng thêm chấn kinh, hắn không nghĩ tới Triệu Phi Doanh cùng Trường Tôn Hàn, là hạch tâm đệ tử cường giả bên trong cường giả. Không quản hai người các ngươi mạnh bao nhiêu, ta tin tưởng vững chắc sống đến sau cùng thủy chung là ta Đàm Vân. Đàm Vân trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp xuống cử động của hắn, đem Hồ Duyên Doanh Phong cùng ngay tại đồ sát đồng môn Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn phổi đều muốn tức nổ tung. Lại là Đàm Vân ngoác ở giữa, bắt đầu thu lấy cổ lão giác đấu trường bên trong tổ giới, đủ có mấy vạn tổ giới, lần lượt bay vào Đàm Vân giữa ngón tay tổ trong nhẫn. Đàm Vân đem những này tổ giới thu lại về sau, mỗi khi Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn sát hại một đồng môn, Đàm Vân liền nhặt lên một viên tổ giới. Chấm chấm chấm. Dòng dã sau nửa canh giờ, mồ hôi rầm rề Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh đem tất cả vây công đồng môn của bọn hắn đổ sát trống không. Lúc này, Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong, ngoại trừ trốn ở phương thánh đại điện bên trong thất công chúa bên ngoài, chỉ còn lại có Đàm Vân, Hồ Duyên Doanh Phong, Triệu Phi Doanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường Tôn Hàn bốn người. Doanh Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta tới đối phó hắn. Trường Tôn Hàn nói ra, sát hắn ta dễ như trở bàn tay. Triệu Phi Doanh thâm tình nhìn chăm chú lên Trường Tôn Hàn, điểm một cái chán. Trường Tôn Hàn lăng không bước ra một bước, nhẹ nhàng hôn một chút Triệu Phi Doanh về sau, đột nhiên quay đầu kiếm chỉ Đàm Vân, ngươi hại chết ta nhiều như vậy đồng môn, ta giết ngươi 100 lần đều không đủ nhiều. Đối mặt quát lớn, Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt cùng độc ác, thầm nghĩ ta cần phải xuất kỳ bất ý, với tiêu tốn thời gian nghịch chuyển thành đại giới, diệt sát thực lực hơi yếu Triệu Phi Doanh, sau đó, lại toàn lực đối phó Trường Tôn Hàn. Như không giải quyết rơi Triệu Phi Doanh, bị hai người vây công, hôm nay ta chỉ sợ thật sẽ chết. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhìn qua Trường Tôn Hàn, nghiêm nghị nói các ngươi cực nhạc thần tông hết thảy mới 30 ức người, thế nhưng là lại tàn nhẫn sát hại ta chục tỷ thần binh bộ hạ. Bút chướng này ta định muốn để các ngươi toàn bộ cực nhạc thần tông đến bồi táng. Tới đi, chúng ta quyết nhất tử chiến. Đàm Vân hét lớn một tiếng, tại Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn coi là Đàm Vân muốn cùng mình không chết không thôi lúc tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh hai người sững sờ. Lại là Đàm Vân đột nhiên giải trừ Hồng Mông đồ thần kiếm trận, một bộ không kịch thu hồi phân tán tại viễn cổ giác đấu trường bốn phía 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm bộ dáng, thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc chiều đường hành lang trong biển lửa bỏ chạy. Hồ Duyên Doanh Phong liên tục không ngừng hét lớn, hắn biết không phải là các ngươi đối thủ, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhanh đuổi theo cho ta. Siêu, Đàm Vân bay vào đường hành lang hỏa hải về sau, cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm, liều mạng tiếp tục lăng không chạy trốn. Thiếu chủ, ngài yên tâm, hắn là trốn không thoát. Khoảng cách đường hành lang gần nhất, Triệu Phi Doanh phóng tích ra như thủy triều phong, lôi tổ đế chi lực, mép váy múa tóc xanh bay lên, cầm trong tay thần kiếm, dẫn đầu bay vào đường hành lang, chiều Đàm Vân đuổi theo. Trường Tôn Hàn theo sát mà tới. Triệu Phi Doanh tốc độ nhanh chóng, không thể so với Trường Tôn Hàn chậm, so Đàm Vân nhanh chí ít gấp 3. Cường giả quyết đấu tốc độ đừng nói nhanh gấp 3, cho dù là nhanh 3 thành, đối tốc độ chậm người mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên, tại Triệu Phi Doanh trong lòng, nhanh gấp 3 tốc độ xuống, sát Đàm Vân như trong túi lấy vật. Giả bộ như điên cuồng chạy trối chết, Đàm Vân cũng không quay đầu lại, hét lớn, đừng đuổi theo, các ngươi nói, đến cùng muốn như thế nào các ngươi mới sẽ bỏ qua ta. Bản cô nương không muốn muốn như thế nào, chỉ muốn mạng của ngươi, chịu chết đi. Triệu Phi Doanh cực tốc đuổi kịp Đàm Vân, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng sát na, nhất kiếm chiều Đàm Vân đầu chém thẳng mà xuống. Phốc, Đàm Vân hoảng sợ quái khiếu, đột nhiên nghiêng đầu né tránh không kịp, huyết dịch phun tung tóe, bên trong bị chém bay cánh tay. A hát, cánh tay của ta. Đàm Vân kêu thảm, đột nhiên quay người, hữu thủ huy kiếm, chiều Triệu Phi Doanh chém tới. Tốc độ của ngươi quá chậm, muốn giết bản cô nương quả thực là nằm mơ. Triệu Phi Doanh trên mặt giễu cợt, dễ như trở bàn tay tránh thoát Đàm Vân chém tới nhất kiếm, về sau cổ tay trắng xoay tròn, một đạo kiếm mang chém nghiêng xuống, chặt đứt Đàm Vân cầm kiếm hữu thủ. Doanh nhi, để lại người sống, sau đó giao cho thiếu chủ xử trí. Hậu phương trong Dũng Đạo Chính đang bay tới Trường Tôn Hàn hò hét nói. Đồng thời, hắn bản muốn nhắc nhở Triệu Phi Doanh cẩn thận có trá, bất quá khi hắn nhìn thấy Triệu Phi Doanh chỉ bằng vào tốc độ liền hoàn toàn ngăn chặn Đàm Vân về sau, hắn cảm thấy là mình trước đó coi trọng Đàm Vân. Triệu Phi Doanh nhìn chằm chằm Đàm Vân, chưa quay đầu, đôi mắt đẹp xích hồng, ngậm lấy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên súc sinh này, bởi vì ngươi làm hại ta sát ta nhiều như vậy sư đệ sư muội, ta muốn ngươi chết không yên lành. Phốc phốc phốc. Huyết quang chợt hiện, Triệu Phi Doanh cầm kiếm tại Đàm Vân lồng ngực tiến nhanh nhanh ra, liên tục thọc mười mấy kiếm, mỗi nhất kiếm đều tránh đi trái tim, lại trúng đích cái khác tạng phủ. A hát, mất đi hai tay Đàm Vân phát ra một đạo thống khổ kêu rên, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thảm không nỡ tranh giành, chiều trong biển lửa rơi xuống. Ô, Phương Thánh Đại Điện bên trong, thông qua thần thức quan sát thất công chúa, nhìn xem Đàm Vân kia cực kỳ thảm liệt bộ dáng, khóc thành lệ người, Đàm Vân, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Ngay tại thất công chúa nhận định Đàm Vân tai kiếp khó thoát lúc, trong óc nàng vang lên Đàm Vân suy yếu thanh âm, đừng khóc, ta không sao, đây một thiết đều tại ta trong lòng bàn tay. Nghe vậy, thất công chúa mờ mịt không hiểu lúc chợt phát sinh ở Đàm Vân trên người một màn, làm nàng thần sắc chấn kinh, quên đi tất cả, thậm chí quên đi hô hấp. Nàng thông qua thần thức phát hiện Triệu Phi Doanh nhìn thấy thân chịu trọng thương, mất đi hai tay Đàm Vân rơi xuống tại đường hành lang trong biển lửa về sau, tâm tư ác độc mà nói, trước tươi sống tiêu ngươi gần chết, sau đó bản cô nương lại đem ngươi giao cho thiếu chủ xử trí. Nói xong, nàng bay thấp tại trong biển lửa, quay người đưa lưng về phía Đàm Vân, nhìn qua trong Dũng Đạo chiều mình bay tới Trường Tôn Hàn, ôn nhu nói, ngươi không dùng qua tới rồi, đợi chút nữa ta đem hắn mang. Triệu Phi Doanh lời còn chưa dứt, hướng nàng bay tới Trường Tôn Hàn, đột nhiên sắc mặt đại biến, con mắt cơ hồ đột ra hốc mắt, khàn cả giọng quát ầm lên, Doanh Nhi cẩn thận đằng sau. Gào thét bên trong, Trường Tôn Hàn tự thiêu tổ đế hồn nhi, hắn tròn mắt tận liệt, trên đầu phiêu miều hỏa diễm đốt cháy, tốc độ bạo tăng chiều Triệu Phi Doanh bay đi. Lại là Đàm Vân thi triển thời gian nghịch chuyển, nguyên bản tại trong biển lửa hóa thành cho tàn hữu thủ, cánh tay trái như kỳ tích xuất hiện lần nữa về sau, chiều trong hư không bay đi. Cùng lúc đó, thân chịu trọng thương ngược lại tại trong biển lửa Đàm Vân cũng xuất hiện ở trong tầng trời thấp, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua chiều mình bay tới người thương, Triệu Phi Doanh một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, nàng không để ý tới suy nghĩ nhiều, nghĩ muốn trốn tránh lúc Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm thi triển Hồng Mông Thần Bộ đã xuất hiện ở phía sau nàng. Tiện nhân, đi chết. Sau lưng vang lên Đàm Vân nhe răng cười thanh âm, Triệu Phi Doanh còn không tới kịp trốn tránh, liền cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận lạnh buốt đâm nhói, đón lấy một đoạn đẫm máu lưỡi kiếm từ mình lồng ngực thứ ra. Đàm Vân nhất kiếm chính giữa Triệu Phi Doanh trái tim. Không, không, chính chiều Triệu Phi Doanh bay tới Trường Tôn Hàn, máu chảy róc rách phát ra bi thống không thôi tuyệt vọng tiếng khóc. Hắn cùng Triệu Phi Doanh tình cảm sâu vô cùng, nhìn xem nữ nhân yêu mến tức đem hương tiêu ngọc tổn, hắn khóc. Một cỗ dòng máu đỏ sẫm từ Triệu Phi Doanh môi son dâng lên mà ra, nàng nước mắt rì rào nhỏ xuống, đứt quãng nói, đừng. Đừng khóc, ta cùng với ngươi đã vượt qua cửu trăm lục thập tam vạn năm số 05 tháng 10 ngày. Ta chưa hề gặp ngươi khóc qua, chỗ với ta không hy vọng ngươi khóc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta vốn định lần lịch lãm này kết thúc về sau, liền trở về gia tộc cầu cha ta đồng ý hôn sự của chúng ta, sau đó. Nói đến đây, Triệu Phi Doanh lệ trong mắt chảy ra thật sâu hướng tới chi sắc, thanh âm càng thêm suy yếu, sau đó. Sau đó, lại cho các ngươi Trường Tôn gia tộc khai chi tán diệp, thế nhưng là ta không có cơ hội. Nghe Triệu Phi Doanh trước khi chết lời nói, Đàm Vân có chút động dung, sát ý tàn sát bừa bãi, ánh mắt bên trong toát ra một tia không đành lòng. Thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đến cuối cùng. Triệu Phi Doanh nước mắt lượn quanh, không thôi nhìn xem Trường Tôn Hàn, đứt quãng khóc thút thít nói, cùng với ngươi đây là duyên phận, là đẹp nhất gặp nhau. Mặc dù ta không có ở đây, nhưng là ta biết một mực. Một mực tại trong lòng ngươi. Đúng, đúng không? Ô, Trường Tôn Hàn gào khóc khóc giống lên, hắn càng không ngừng gật đầu, đúng. Đúng, ngươi biết một mực trong lòng ta. Kia ta tự thỏa mãn. Triệu Phi Doanh lời còn chưa dứt mang theo nụ cười thỏa mãn, chán vô lực rủ xuống. Đàm Vân, Trường Tôn Hàn bỗng nhiên bay thấp ở trong hành lang, nặng nề mà quỳ xuống, cầu ngươi không muốn giết nàng, lưu nàng lại tổ đế hồn nhi tổ đế thai. Ta nguyện ý dùng ta mệnh đến đổi nàng trọng sinh cơ sẽ. Ta van ngươi, tự thiêu lấy tổ đế hồn nhi. Trường Tôn Hàn càng không ngừng cấp Đàm Vân dập đầu, đầu rơi máu chảy. Ong ong, Đàm Vân từ Triệu Phi Doanh trong thi thể, rút ra thần kiếm về sau, cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực bọc lại Triệu Phi Doanh thi thể. Thi thể lơ lửng trong hư không, từ tổ lực quang mạc bao phủ, nàng sẽ không bị hỏa diễm thiêu hủy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phi Doanh phiêu miểu tổ đế hồn nhi cùng 10 tôn tổ đế thai bay ra, thi thể trôi lơ lửng ở quang mạc bên trong. Triệu Phi Doanh tổ đế hồn nhi khóc lắc đầu, ngươi không yêu cầu hắn, ta không muốn ngươi vì ta mà chết, nếu như thế ta thà rằng mình chết. Đối Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn bỏ mặc, vẫn như cũ quỳ nhìn Đàm Vân, cầu ngươi đáp ứng. Ngươi không muốn như vậy. Triệu Phi Doanh gấp đến độ gào khóc, ngươi không nên quên ký, ngươi tiềm phục tại Cực Nhạc Thần Tông, mục đích biển máu của ngươi thâm cửu còn không có báo đó, ngươi không thể chết. Nếu như ngươi chết, các ngươi trưởng tôn nhất tộc thù kẻ đó đến báo, các ngươi trưởng tôn nhất tộc hỗn độn thần thuật, nhưng liền rốt cuộc đoạt không trở lại. Ngươi gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, ngươi sao có thể vì nhi nữ tư tình làm như vậy ai? Triệu Phi Doanh nói đến đây, nàng nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt cầu khẩn, mặc dù ngươi giết ta, ta rất hận ngươi, thế nhưng là ta van cầu ngươi, nhanh giết ta đi, nhanh để ta phi hôi yên diệt đi. Tốt, hai người các ngươi chớ nói nữa. Đàm Vân khoát tay đánh gãy Triệu Phi Doanh về sau, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Trường Tôn Hàn, mày kiếm nhíu một cái nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Ngươi nói hỗn độn thần thuật bên trong có thể hay không bao quát hỗn độn chi thể cùng hỗn độn thái thanh kiếm quyết? Lời này một ra, quỳ trên mặt đất Trường Tôn Hàn đứng chết chân tại chỗ. Hắn tỉnh táo lại về sau, khó có thể tin nói, ngươi. Ngươi làm sao lại biết? Ai? Đàm Vân thở dài một tiếng, trong đầu nổi lên Trường Tôn Hiên thất lệ ảnh. Đàm Vân hít sâu một cái nói, ta và các ngươi trưởng tôn nhất tộc có chút nguồn gốc, hôm nay ta không muốn mạng của ngươi, cũng không cho ngươi nói lữ hồn nhi phi thai tán, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe vậy, Triệu Phi Doanh, Trường Tôn Hàn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ngươi nói, chỉ muốn ngươi thả qua Doanh Nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Trường Tôn Hàn gấp vội vàng gật đầu. Đàm Vân nói ra, hai người các ngươi thề, không sẽ thấy tin tức của ta, nói cho Cực Nhạc Thần Tông bất luận kẻ nào. Các ngươi cũng biết ta là từ cấp thấp vũ trụ bị bắt tới, Cực Nhạc Thần Tông người coi là ta đã chết, như biết ta còn sống, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với ta cấp thấp vũ trụ ra người hạ thủ. Nghe vậy, Trường Tôn Hàn không chút do dự lập xuống lời thề, Triệu Phi Doanh cũng là như thế. Còn có, Đàm Vân nói ra, một ngày nào đó ta biết đem Cực Nhạc Thần Tông nhổ tận gốc, ta hy nhìn hai người các ngươi sớm ngày rời đi Cực Nhạc Thần Tông, đừng ở như thế tội ác tày trời trong tông môn đời. Trường Tôn Hàn song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thao thiên sát ý, thực không dám giấu giếm, mục đích của chúng ta là đồng dạng sát hại người nhà của ta, cướp đi tộc ta công pháp, người chính là Cực Nhạc Thần Tông. Được, Đàm Vân nói ra, ngươi đứng lên đi. Trường Tôn Hàn sau khi đứng dậy, nhìn xem Đàm Vân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc. Đàm Vân phảng phất xem thấu Trường Tôn Hàn ý nghĩ, có ý riêng nói, đã ngươi từ thời gian nghịch chuyển thần thông, nhìn ra thân phận của ta, ngươi cũng liền rõ ràng, ta tổ tiên cùng Cực Nhạc Thần Tông huyết hải thâm cừu. Ta tin tưởng ta sẽ không nhìn nhầm, các ngươi sẽ không đem thân phận ta, nói cho bất luận kẻ nào đúng không? Trường Tôn Hàn chủ động thề nói, ta Trường Tôn Hàn thề tuyệt không đưa ngươi là bất hủ cổ thần tộc tin tức nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta huyết tông tuế tại chỗ chết không yên lành. Thề qua đi, Trường Tôn Hàn nhìn về phía Triệu Phi Doanh, nói, Doanh Nhi thề đi, Đàm Vân thân phận một khi tiết lộ ra ngoài, Đông Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Cực Nhạc Thần Tông bốn thế lực lớn, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta minh bạch, Đàm Vân thân phận can hệ trọng đại. Triệu Phi Doanh điểm một cái chán về sau, cũng lập tức phát thề. Tốt, ngươi mang theo nàng rời đi đi, Hồ Duyên Doanh phong mệnh ta lấy định. Đàm Vân đối Trường Tôn Hàn nói. Trường Tôn Hàn đằng không mà lên, tế ra một tòa giới tử thời không thần tháp, đem Triệu Phi Doanh thi thể thu nhập trong tháp về sau, hắn cũng không lập tức rời đi, mà là nói ra, Đàm Vân, ngươi phải cẩn thận, Cực Nhạc Thần Tông hạch tâm đệ tử Trầm Cuồng, Ngưu Hồng Trương. Trầm Cuồng thực lực tại trên ta, là hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất, Ngưu Hồng Trương so Doanh Nhi mạnh hơn, bài danh thứ ba. Hai người hiện tại mang theo đệ tử khác tại Táng Thần Lưu Hòa Tháp, ngươi như gặp được hai người, nhất định muốn coi chừng. Tốt, ta nhớ kỹ. Đàm Vân thần sắc có chút nồng đậm nhẹ gật đầu, các ngươi đi thôi. Trường Tôn Hàn sau khi gật đầu, nghiêm sắc mặt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này như có dùng đến ta địa phương, ta tuyệt không chối từ. Tốt, Đàm Vân cười đưa mắt nhìn Trường Tôn Hàn biến mất tại trong tầm mắt. Tốt ngươi nhưng với ra, Đàm Vân cấp Phương Thánh Đại Điện bên trong thất công chúa truyền âm nói. Thất công chúa ứng thanh về sau, từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra, nàng nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi thật là bất hủ cổ thần tộc. Không sai, Đàm Vân mỉm cười, làm sao ngươi lại bán đứng ta sao? Ngươi để người ta xem như người nào? Thất công chúa vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn bất mãn nói, ngươi là người ta ân nhân cứu mạng, người ta làm sao lại bán ngươi? Đàm Vân thu hồi thiếu dung, trịnh trọng việc nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, không thể đem thân phận ta nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thân nhân của ngươi. Dù sao thân phận ta đặc thù, một khi tiết lộ nghĩ người muốn giết ta, sẽ nhiều vô số kể, ta khó giữ được tính mạng. Thất công chúa trùng điệp địa gật gật chán, tốt, ta đáp ứng ngươi tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào. CUATUI.net gài chéo, tốt, ta tin tưởng ngươi. Đàm Vân cười nói. Thất công chúa nói xong, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng vẻ phức tạp, ta nguyên lai tưởng rằng thế gian này bên trên, giống Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh dạng này cảm nhân tình yêu căn bản không tồn tại. Cho đến hôm nay ta mới biết mình sai, Trường Tôn Hàn vì Triệu Phi Doanh ngay cả chết còn không sợ. Ta thật rất cảm động, nói đến đây chỗ, thất công chúa hốc mắt dần dần ướt át. Làm sao ngươi không hận hai người bọn họ sát nhiều như vậy Tây Châu Tổ Triều Tử để? Đàm Vân hỏi, hận nha. Thất công chúa thở dài nói, thế nhưng là bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, kẻ cầm đầu là Hô Duyên Doanh Phong. Nghe được Hô Duyên Doanh Phong, bốn chữ, Đàm Vân một cỗ lãnh sát khí từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra, đi, chúng ta bây giờ đi vào cùng hắn hào hào tính toán sổ sách. Thất công chúa lên tiếng, đi theo Đàm Vân sau lưng, xuyên thẳng qua tại đường hành lang hòa hải triều viễn cổ giác đấu trường mà đi. Nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, thất công chúa trong đầu không ngừng mà hiện ra trước đó tại viễn cổ giác đấu trường, mình bị người bắt lấy lúc Đàm Vân đột nhiên xuất hiện ôm mình cứu mình từng màn. Nàng cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, tim đập rộn lên, nhìn xem Đàm Vân, một loại trước nay chưa từng có lại kỳ diệu cảm giác tràn ngập trong tim, hảo có cảm giác an toàn, đây hẳn là chính là động tâm cảm giác sao. Tại phía trước phi hành Đàm Vân, trong đầu thì nổi lên Trường Tôn Hiên thất dung nhan. Với tốc độ tu luyện của nàng, hẳn là sớm đã phi thăng chí cao tổ giới, ta thực tình cầu nguyện nguyện ngươi bình an. Viễn cổ giác đấu trường. Hồ Duyên Doanh Phong trên mặt nhe răng cười tự nhủ, Đàm Vân, ngươi cái này cầu tạp chủng, hại chết ta tông nhiều đệ tử như vậy, lại dám cứu thất công chúa, phá hư bản thiếu chủ chuyện tốt, chờ một lúc bản thiếu chủ nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Tại Hồ Duyên Doanh Phong trong lòng, tổ hoàng cảnh cửu trọng Đàm Vân, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh hơn, cũng căn bản không phải Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh đối thủ. Hắn còn tưởng tượng lấy, hai người bắt được Đàm Vân về sau, làm sao trả thù Đàm Vân. Sàn sạt, đột nhiên, hậu phương truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hồ Duyên Doanh Phong tưởng rằng Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh trở về, hắn cười lớn quay người chiều đường hành lang nhìn lại. Khi thấy Đàm Vân cùng thất công chúa trên mặt sát ý bước ra đường hành lang về sau, nụ cười của hắn đông kết trên mặt. Thế nào, có phải hay không nhìn thấy ta không chết nhường ngươi thất vọng rồi? Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng bước một chiều Hồ Duyên Doanh Phong đi đến, mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Trong đầu hiện ra hơn 9 vạn năm trước tại Cực Nhạc Thần Tông bộ hạ mình bị tàn nhẫn xem như tế đàn vật liệu sát hại từng màn, Đàm Vân hai mắt dần dần ướt át bên trong trở nên xích hồng. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Hồ Duyên Doanh Phong trong lòng một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, sắc mặt trở nên trắng bệch toàn thân run lên, trên trán từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng nhỏ xuống. Hắn rắc cuống họng đối đường hành lang hò hét nói, Trường Tôn Hàn, Triệu Phi Doanh các ngươi mau tới ao hát. Mau tới bảo hộ ta à? Hắn hô phá cuống họng vẫn như trước không người đáp lại. Ngươi tên cặn bã này, đừng hô. Thất công chúa bước ra đường hành lang về sau, lãnh nhược băng xương nói, hai người bọn họ đã bị Đàm Vân sát. Bọn hắn bị sát rồi. Không, không có khả năng. Hồ Duyên Doanh Phong đột nhiên lắc đầu, sợ hãi nhìn xem Đàm Vân, Trường Tôn Hàn thế nhưng là ta tông hạch tâm đệ tử người thứ hai, hắn đạo lữ Triệu Phi Doanh thực lực xếp hạng thứ tư. Hai người bọn họ liên thủ, liền xem như tổ thánh cảnh ngũ trọng cường giả cũng muốn ôm hận mà kết thúc ngươi. Ngươi chẳng qua là tổ hoàng cảnh cửu trọng, ngươi làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đàm Vân song quyền nắm chặt hai mắt xích hồng, anh tuấn ngũ quan bởi vì cừu hận mà trở nên vặn vẹo, tin hay không đây đều không nặng muốn, trọng yếu là hôm nay ngươi biết kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đàm Vân, không muốn sát ta, không muốn sát ta. Hồ Duyên Doanh Phong run rẩy thân thể theo Đàm Vân từng bước ép sát mà ngay cả rút lui. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét rút lui bên trong, Hồ Duyên Doanh Phong bị sợ vỡ mật. Không giết ngươi, như gì hướng ta chết đi bộ hạ bàn giao. Đàm Vân hai mắt đỏ ngầu bên trong, hiện ra oanh oánh lệ quang, ngươi vì để cho phụ thân ngươi trọng sinh, lại cực kỳ tàn ác đem ta trục tỷ bộ hạ sát hại. Ngươi còn dám hy vọng xa vời lão tử không giết ngươi. Hồng Mông Thần Bộ, nổi trận lôi đình Đàm Vân ti triển Hồng Mông Thần Bộ chiều Hô Duyên Doanh Phong lấp lóe mà đi. Đàm Vân, ngươi cái xúc sinh, ta cho ngươi biết, coi như ta chết cũng sẽ không để ngươi động thủ. Gặp cầu xin tha thứ vô dụng, Hồ Duyên Doanh Phong thể nội tuôn ra cuồn cuộn tổ lực quay người chiều lỗ thủng bên trong bay đi. Hắn rõ ràng, như rơi vào Đàm Vân trong tay, kết quả của mình định sẽ chết rất thê thảm, còn không bằng bay vào lỗ thủng bên trong biển lửa chết đau nhức mau một chút. Nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng Đàm Vân chú định muốn Hồ Duyên Doanh Phong nguyện vọng tan thành bọt nước. Siêu, trong chớp mắt, Đàm Vân đuổi kịp Hồ Duyên Doanh Phong, lăng không một cước đá vào đầu gối phải bên trên. Răng rác, a hát, tiếng xương nứt bị Hồ Duyên Doanh Phong tiếng kêu thảm thiết nuốt hết, huyết vụ tràn ngập bên trong hắn đầu gối phải bạo vỡ đi ra, thân thể lăn lộn bên trong rơi đập tại cổ lão giác đấu trường vùng ven. Siêu, Đàm Vân lăng không bay thấp tại Hồ Duyên Doanh Phong trước người, tế ra hồng mông tí thần kiếm, mang theo một chùm huyết hoa chặt đứt chân trái của hắn. Thảo, Đàm Vân ngươi cái tạp. Hồ Duyên Doanh Phong nhục mà âm thanh đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân cầm kiếm đâm vào trong miệng, hữu thủ cầm kiếm xoay tròn, đem nó đầu lưỡi răng xoắn nát. Mất đi hai chân, miệng không thể nói Hồ Duyên Doanh Phong, trên mặt đất chi chi ô cuồn cuộn lấy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác tàn sát bừa bãi lấy toàn thân hắn thần kinh, khiến cho hắn sống không bằng chết. Rất đau đúng không? Đàm Vân toàn thân phát run, giờ khắc này, nén ở trong lòng hơn 9 vạn năm lửa giận triệt để bộc phát. Hắn giống như là một con vô tình ác ma, càng giống là một đầu nổi điên hung thú, khàn cả giọng gầm thét lên, hơn 9 vạn năm trước ta cùng ta có thuộc hạ hồng mông thần giới đợi hào hào địa thế, nhưng là ngươi lại vì cứu phụ thân của ngươi, đem ta cùng chục tỷ thuộc hạ cưỡng ép. Dẫn tới chí cao tổ giới. Bởi vì ngươi chục tỷ đầu hoạt bát sinh mệnh, bị các ngươi cực nhạc thần tông tàn nhẫn sát hại. Phụ thân ngươi là mệnh ta thuộc hạ không phải mệnh sao? Phốc, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, huyết quang chợt hiện, tước mất Hồ Duyên Doanh Phong một lỗ tai. Hồ Duyên tạp toái, ngươi vạn vạn không ngờ tới ta không chết đúng không? Đúng, ngươi căn bản sẽ không ngờ tới, lúc trước sâu kiến làm sao lại trốn ra ngươi cực nhạc thần tông. Phốc, Đàm Vân huy kiếm, lại chém dụng Hồ Duyên Doanh Phong khác một lỗ tai. Cầu tạp chủng ngươi cấp lão tử nghe, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm thịt phụ thân của ngươi, huyết tẩy các ngươi cực nhạc thần tông, để cực nhạc thần tông chó gà không tha. Đàm Vân hai mắt xích hồng, chân phải dẫm tại Hồ Duyên Doanh Phong trên tay phải chậm chậm xoay chuyển nghiền ép. Ô, Hồ Duyên Doanh Phong đau đến tròn mắt tận liệt, hắn nhìn chằm chằm Đàm Vân, truyền âm quát ầm lên, "Đàm Vân, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi đến viễn cổ hỏa ngục lúc cũng nhìn thấy, phụ thân ta dùng ngươi chục tỷ thuộc hạ kẻ ti tiện huyết đã sống lại. Ta cực nhạc thần tông cường đại, không phải ngươi có khả năng dung chuyển. Còn có, giấy là không gói được lửa, sớm muộn cũng có một ngày, phụ thân ta biết được cái chết của ta nhân, đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không chỉ có ngươi sẽ chết, phụ thân ta lửa giận chắc chắn lan tràn cấp thấp vũ trụ, đưa ngươi kia cái gọi là hồng mông thần giới đồ sát hầu như không còn. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, phụ thân ta chính là Tây Châu thần vực công nhận đệ nhất cường giả, tự coi như các ngươi Thiên Môn thần cung công chủ cùng Tây Châu đại đế liên thủ, đều chưa hẳn là phụ thân ta đối thủ. Ta tôn quý phụ thân, dùng ngươi thuộc hạ chục tỷ kẻ ti tiện huyết phục sinh, đó là ngươi bọn thuộc hạ phúc khí. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ chiếm cứ Đàm Vân lồng ngực. Ngươi cái xúc sinh, Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo kia giữ tợn bộ dáng, lệnh quan sát thất công chúa cảm thấy rất khủng bố. Kéo kẹt, Đàm Vân dẫm lên Hồ Duyên Doanh Phong hữu thủ chậm chậm phát lực, Hồ Duyên Doanh Phong hữu thủ huyết dịch xóc xách cốt cách bị nghiền nát. Hồ Duyên Doanh Phong đau đến ánh mắt đột xuất hốc mắt. Kéo kẹt, Đàm Vân đem Hồ Duyên Doanh Phong hữu thủ nghiền nát về sau, lại dẫm lên trong tay trái, nghiêm nghị nói, Hồ Duyên Doanh Phong, tại ngươi trước khi chết ta cho ngươi học một khóa. Người mệnh không có phân biệt giàu nghèo. Phụ thân ngươi là mệnh ta bộ hạ đồng dạng là mệnh, vô luận là ai, mệnh đều không thể so với bất luận kẻ nào quý giá. Cho dù là tên ăn mày, mệnh của hắn cùng phụ thân ngươi đều như thế chân quý. Không chỉ có ngươi là tạp toái, các ngươi toàn bộ cực nhạc thần tông đều là tâm ngoan thủ lạt, kẻ không chuyện ác nào không làm. Các ngươi loại này táng tận thiên lương người, có đôi khi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nói xong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực phóng thích mà ra tràn vào Hồ Duyên Doanh Phong não hải, cầm cố lại tổ đế hồn nhi về sau, liền không cách nào tại truyền âm. Thất công chúa quay người đừng nhìn. Đàm Vân quay đầu diện mục dữ tợn nhìn xem thất công chúa. U cầm thất công chúa nhìn xem Đàm Vân bộ dáng, dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức lập chuyển thân thể mềm mại, đưa lưng về phía Đàm Vân. Chợt nàng liền nghe được sau lưng truyền đến từng đợt Hồ Duyên Doanh Phong cực độ thống khổ đau nhức tiếng rên. Loại đau này tiếng rên, dòng dã kéo dài cực kỳ lâu, mới yên tĩnh trở lại. Cứ việc nàng không biết Đàm Vân đối Hồ Duyên Doanh Phong làm cái gì, nhưng nàng biết Hồ Duyên Doanh Phong nhất định chết rất thảm rất thảm. Tốt ngươi nhưng với xoay người lại. Thật lâu qua đi, Đàm Vân thanh âm từ thất công chúa sau lưng truyền đến. Thất công chúa quay người về sau, phát hiện Đàm Vân trước người đã biến mất Hồ Duyên Doanh Phong thân ảnh, chỉ có một viên Hồ Duyên Doanh Phong tổ giới còn sót lại dưới chân hắn. Nhìn xem thất công chúa khuôn mặt nhỏ trắng bệch kinh hồn bộ dáng, Đàm Vân ôn nhu nói, hù dọa a. Không có, thất công chúa lay động trán, nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau đó, sắc mặt nàng hòa hoãn tới, bộ sinh liên đi tới Đàm Vân trước người, nói khẽ, hắn làm nhiều việc ác chết chưa hết tội, ngươi đừng khó qua, người chết không có thể sống lại. Đàm Vân sâu xa thở dài một tiếng, nghĩ đến chết thảm tại cực nhạc thần tông trục tỷ bộ hạ, trong lòng của hắn cừu hận há có thể bởi vì sát một cái Hồ Duyên Doanh Phong mà tiêu trừ. Đàm Vân, cảm ơn ngươi cứu được ta. Thất công chúa nâng lên trán, nhìn qua Đàm Vân khuôn mặt anh tuấn, chân tình ý thiết nói, ngươi là trên đời này cái thứ nhất vì cứu ta mà phấn đấu quên mình người.

phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất. Ngươi thế nào? Đàm Vân hỏi. Không có gì. Ngô Vân Hề một giọt nước mắt trượt xuống thổi qua liền phá dung nhan. Ngươi không nguyện ý ta tựu không miễn cưỡng ngươi. Ngươi nói đi, đến Tây Châu tổ hướng về sau, ngươi muốn cái gì dạng sinh hoạt ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Nhìn xem rõ ràng ủy khuất mà không nói ra nguyên do Ngô Vân Hề, Đàm Vân cũng không tiện hỏi tới nữa, nhưng là Đàm Vân xác định, mình chạm đến trong nội tâm nàng đau nhức, nếu không, sáng sủa nàng sẽ không trong nháy mắt thương tâm rơi lệ. Nghĩ tới đây, Đàm Vân tiếp xuống một động tác lệnh Ngô Vân Hề đầu tiên là sững sờ, đón lấy, nín khóc mỉm cười. Ti chức Tiêu Trương, gặp qua thất công chúa, Đàm Vân nghiêm sắc mặt chiều Ngô Vân Hề làm bộ khom người nói. Ngươi, Ngô Vân Hề rưng rưng mà cười, khuynh quốc khuynh thành, ngươi đồng ý à nha? Ta không có lý do không đồng ý à hát. Đàm Vân cười nói, Vân Hề, ngươi thế nhưng là Tây Châu tổ triều đệ nhất mỹ nữ, có thể làm ngươi thiếp thân thị vệ, đoán chừng chuyện này là trên đời này nam nhân đều tha thiết ước mơ sao? Cực kỳ thông minh Ngô Vân Hề, tự nhiên sẽ hiểu Đàm Vân là tại hống mình vui vẻ, nhưng nghe đến đối phương khen mình, nàng vẫn là rất vui vẻ. Tây Châu tổ triều đệ nhất mỹ nữ chỉ là người khác nói một chút mà thôi, không thỏa đáng thật ta không có cảm thấy ta có bao nhiêu đẹp. Ngô Vân Hề ánh mắt thanh tịnh, nói rất chân thành. U Cầm đúng, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Phách Lối, Đàm Vân cười nói, là Tiêu Trương, không phải Phách Lối. Ngươi làm sao lại nghĩ gọi cái tên này? Ngô Vân Hề hiếu kỳ nói. Đàm Vân cười hắc hắc, chỉ có mình đủ phách lối, liền sẽ không có người lại khi dễ ta, huống hồ ta là ngươi thiếp thân thị vệ, không đủ phách lối có thể nào chấn nhiếp đối ngươi bất kính người đâu. Ừm, có đạo lý. Ngô Vân Hề nghe Đàm Vân ngụy biện cười đến nhánh hoa run rẩy, có một phong vị khác. U Cầm đúng rồi. Đàm Vân mê hoặc nói, ngươi vì gì thích tự xưng thất công tử? Còn muốn một thân nam tử trang phục, nghe vậy, vừa nín khóc mỉm cười Ngô Vân Hề, tiếu dung lại biến mất tựa hồ nghĩ đến không muốn nhắc lên chuyện cũ. Không có ý tứ, xem ra ta lại nói sai. Đàm Vân an ủi, đừng khó qua ta không hỏi. Ừm, Ngô Vân Hề điểm một cái chán, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt thân là bằng hữu ta, vĩnh viễn là ngươi khuynh thuật đối tượng. Đàm Vân nói xong, mê hoặc nói, bên ta mới dự định dịch dung lúc ngươi vì gì muốn hỏi ta có nguyện ý hay không làm ngươi thiếp thân thị vệ. Đàm Vân tại Ngô Vân Hề trên thân, chứng kiến cái gì gọi là cảm xúc biến ảo khó lường. Bởi vì Ngô Vân Hề đột nhiên lại vui vẻ, nàng nghịch ngợm mỉm cười nói, nếu là bản công chúa thiếp thân thị vệ kia liền không thể quá xấu, nếu không công chúa khác sẽ châm biếm bản công chúa. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chợt tại Ngô Vân Hề thần sắc kinh ngạc bên trong, Đàm Vân ngũ quan chậm chậm nhúc nhích trong nháy mắt hóa thành một cái khác phó gương mặt trẻ tuổi cùng nguyên bản bộ dáng đồng dạng anh tuấn. Tốt, bản công chúa quyết định tự cái này gương mặt đi, không cần đổi. Ngô Vân Hề cười đùa nói. Đàm Vân cười cười, liền đem trong tay cực phẩm định nhan bình phong quán đan nuốt vào trong bụng về sau, nói ra, Vân Hề, đợi chút nữa đến Tây Châu tổ hướng về sau, ngươi không nên đem ta cứu ngươi sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đàm Vân chỗ với không cho nàng nói, là bởi vì một khi nói thân phận của mình liền sẽ bị người hoài nghi. Dù sao đến đây viễn cổ hoàng mục tầm bảo Tây Châu tổ triều tử đệ bên trong cũng không có mình. Ừm, ta minh bạch, Ngô Vân Hề điểm một cái chán nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đàm Vân chậm rãi đưa tay chỉ vào cổ lão giác đấu trường chỗ sâu trên vách đá tam cái cự hình lỗ thủng nói, đương nhiên là tiến đi tìm hỏa trùng A Hát. Cái gì, tiến, đi vào, Ngô Vân Hề trừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi điên rồi sao? Đây chính là cấm địa. Nhiều ít đã qua vạn năm, phàm là đi vào Thiên Môn Thần Cung, Cực Nhạc Thần Tông đệ tử cùng chúng ta Tây Châu tổ triều tử đệ, không có người nào sống thêm lấy ra qua. Bên trong nhiệt lửa quá cao, chúng ta hộ thể quang mạc căn bản là không có cách chống cự. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tự phụ ý cười, ngươi cũng đã nói kia lúc trước tiến vào người không có còn sống ra qua, nhưng là không có nghĩa là hiện tại ta tiến vào cũng biết thân tử đạo tiêu. Đi thôi, cùng ta đi vào, nhìn xem đến tột cùng có cái gì hỏa trùng. Nói xong, Đàm Vân quay người chiều cái thứ nhất lỗ thủng đi đến, vừa đi hai bước liền phát hiện Ngô Vân Hề do dự khiếp đàm sử tại nguyên chỗ. Đi nha, Đàm Vân nói, ta, sợ, Ngô Vân Hề tiếng như ruồi muỗi. Vậy ngươi tiến vào bên ta thánh đại điện, ta mang ngươi đi vào. Đàm Vân nói, không, Ngô Vân Hề chán giao cùng chống lúc lắc bộ dáng rất là đáng yêu kia đồng dạng cũng nguy hiểm. Đàm Vân liếc mắt ngươi không cùng ta đi vào, ngươi như lưu tại nơi này, lại có ham ngươi sắc đẹp xấu người đến, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi, đừng dọa ta. U Cầm, Ngô Vân Hề rụt rụt như thiên nga trắng noãn cái cổ trắng ngọc. Ta nhưng không có hù dọa ngươi. Đàm Vân nghiêm túc nói, ngươi xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều sẽ đối ngươi động tâm, ngươi thật không cùng ta đi vào. Là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Ngô Vân Hề chớp chớp lông mi thật dài, ý của ngươi là, ngươi đối ta cũng động tâm. Ta đi, Đàm Vân xấu hổ, ngươi đừng tự mình đa tình, ta không có ý kia. Đã không động tâm, ngươi, hẳn là không phải nam, ngươi, Ngô Vân Hề nhỏ giọng nói. Phốc, Đàm Vân phun ra từng ngụm nước, im lặng lui lại một bước bắt lấy Ngô Vân Hề cổ tay trắng, hóa thành một đạo tàn ảnh chiều cái thứ nhất thế lửa hung mãnh lỗ thủng bên trong bay đi. A Hát, Ngô Vân Hề nhắm lại đôi mắt đẹp khẩn trương phát ra một đạo tiếng rít chói tai. Chợt cảm thấy bốn phía không có chuyển đến nhiệt độ cao về sau, nàng chậm chậm mở mắt ra màn khi thấy trước mặt một màn lúc có chút ngạc nhiên. Nhưng gặp một chùm tử sắc hỏa diễm quang cầu, đem mình cùng Đàm Vân bao phủ trong đó. A, đây là lửa gì? Làm sao có cái đó bao phủ ta, mày may cảm giác không thấy nóng bức. Mộ Vân hề hiếu kỳ liếc nhìn Đàm Vân hỏi, đây là Hồng Mông hỏa diễm, có nàng bảo hộ ngươi, vô luận lại cao hơn nhiệt độ, ngươi cũng có thể đi. Đàm Vân nói, thật sao, trên đời này lại có như thế hỏa diễm? Mộ Vân hề càng thêm tò mò. Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là vũ trụ mênh mông bên trong độc nhất vô nhị. Lúc này, Hồng Mông trong ngọn lửa vang lên từ tâm nghịch ngợm thanh âm. Đàm Vân, nàng là? Mộ Vân hề chấn thất kinh hỏi. Nàng gọi Từ Tâm, cũng chính là Hồng Mông hỏa diễm. Đàm Vân giảng giải, hì hì, Từ Tâm ngươi tốt, ta gọi Vân hề. Vân hề ngươi tốt. Sau đó Từ Tâm liền líu díu cùng Mộ Vân hề trò chuyện không ngừng. Từ Tâm tốt không cho nói. Đàm Vân nói ra, nên đi vào tầm bảo. Được rồi chủ nhân. Từ Tâm ứng thanh về sau, nói, Vân hề, về sau có cơ hội chúng ta mới hào hào trò chuyện. Được rồi. Mộ Vân hề ứng thanh về sau, Từ Tâm liền yên tĩnh trở lại, bốn phía chỉ có liệt hỏa phần thiêu gấp rút âm thanh. Đàm Vân, ngươi nói trong này có hay không cường đại trong lửa tổ thú? Mộ Vân hề nhếch môi son rất khẩn trương. Thả lỏng, một thiết có ta. Đàm Vân ngắn ngủi bảy chữ, như là một sợi vuốt lên sợ hãi khinh phong, lướt qua Mộ Vân hề trong tim. Nghe bên cạnh truyền đến nam tử khí tức không biết vì gì, nguyên bản khẩn trương Mộ Vân hề dần dần trở nên hô hấp bình thường, trong đôi mắt đẹp đã không còn vẻ bối rối. Bỗng nhiên, Mộ Vân hề phát hiện Đàm Vân còn nắm mình cổ tay trắng, nàng không khỏi tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, ngọc thủ có chút giật giật. Đàm Vân cúi đầu, phát hiện mình còn đang nắm Mộ Vân hề cổ tay trắng về sau, hắn vội vàng buông ra, Vân hề, mới có nhiều mạo phạm. Không có việc gì, ta không cùng người so đo. Mộ Vân hề giả dạng làm một bộ không có để ở trong lòng dáng vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.